Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 264, giả quỷ chi linh hạt giống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích đánh chết hai người, ba người còn lại nhất thời trong lòng hối tiếc không thôi. Giả quỷ chi linh tuy nhiên chân quý, nhưng so với mạng của bọn hắn đến, vậy liền không đáng. Mệnh cũng bị mất, còn muốn giả quỷ chi linh có làm được cái gì? Nhưng là, bọn họ lúc này muốn chạy trốn, căn bản chính là nói chuyện viển vông. Mạc Thích thi triển ra long ảnh bộ, dễ như chờ bàn tay đuổi kịp bọn họ. Nhất quyền một cái, đem ba người đều giải quyết. Một đối năm, tại không có bất kỳ cái gì năng lượng tăng thêm phía dưới, miểu sát năm người này. Tuy nói năm người này đều so Mạc Thích thấp một cấp, nhưng cái này cũng đủ làm cho người chấn kinh. Trong óc truyền đến hệ thống nhắc nhở, đánh giết cấp 2 liệp hoang giả 5 người, thu hoạch được titan cự long huyết dịch 10 giọt. Mạc Thích đem cái này 10 giọt titan cự long huyết dịch ăn vào. Lại từ hệ thống ba lô phía trên bên trong, xuất ra một cái màu đen bảo vệ tay đến, bộ tại tay trái phía trên. Trên đại lục kim loại bảo vệ tay, hộ thối, bao cổ tay chờ một chút, những thứ này đồ phòng hộ rất phổ biến. Đeo ở trên người cũng sẽ không khiến cho hoài nghi, kim loại bảo vệ tay che lại trong tay trái tản ra quang mang. Tuy nhiên lấy Mạc Thích thực lực căn bản không sợ có người cướp đoạt. Thế nhưng dạng trung quy là có chút phiền phức, cho nên vẫn là che chắn một chút tương đối tốt. Đồng thời, Mạc Thích trong óc nói một tiếng, hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu, đánh chết nắm giữ giả quỷ chi linh giả quỷ, nên tính là đặc thù sự kiện. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện, đánh giết nắm giữ giả quỷ chi linh giả quỷ một con, đánh dấu khen thưởng, triệu hoán giả quỷ chi linh hạt giống 10 viên. Mạc Thích cẩn thận ngó nhìn hai cái này khen thưởng. Quảng cáo triệu hoán giả quỷ, triệu hoán bán kính 100 km bên trong giả quỷ, khiến cho nghe theo mệnh lệnh, giả quỷ chi linh hạt giống, trồng ở giả quỷ thể nội, một năm về sau thành thục có thể đạt được giả quỷ chi linh. Mạc Thích minh bạch hai cái này khen thưởng tác dụng, trên mặt không khỏi nổi lên một vệt nụ cười tới. Có hai cái này kỹ năng, chỉ cần mình lúc rời đi, mang lên một số giả quỷ trở về. Lại đem giả quỷ chi linh hạt giống loại tại trong cơ thể của bọn họ. Một năm về sau, liền có thể cho trong căn cứ chế tạo ra 10 cái liệp hoang sư đến. Nghĩ tới đây, Mạc Thích trực tiếp sử dụng triệu hoán giả quỷ kỹ năng. Rất nhanh, liền có 10 cái giả quỷ nhanh chóng chạy vội tới Mạc Thích bên người. Mạc Thích theo hệ thống trong ba lô, xuất ra cái kia 10 khỏa giả quỷ chi linh hạt giống. Những thứ này giả quỷ chi linh hạt giống cũng chỉ là to bằng hạt vừng, căn bản sẽ không phát sáng. Xem ra thì ngươi là phổ thông thực vật hạt giống. Mạc Thích mệnh lệnh những thứ này giả quỷ, đem bụng của các ngươi mở ra. Những thứ này giả quỷ như là nghe lời học sinh một dạng, ào ào duỗi ra móng vuốt, đem bọn hắn bụng vạch ra một cái miệng máu tới. Mạc Thích đem cái kia 10 khỏa giả quỷ chi linh hạt giống, phân biệt nhét vào những thứ này giả quỷ thể nội. Sau đó đem những thứ này giả quỷ ném vào chính mình cá nhân nước trong kho. Cũng giao phó Thương Long phân thân, không muốn ăn hết bọn họ. Bên cạnh Emma nhìn lấy tình cảnh này, đã kinh ngạc đến có chút chết lặng. Những thứ này giả quỷ làm sao như thế nghe trùng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nghĩ đến Mạc Thích trên thân phát sinh những cái kia không thể tưởng tượng sự tình, những sự tình này kiện trong đó bất luận một cái nào, phát sinh ở bất kỳ người nào trên thân, đều đầy đủ khiến người ta chấn kinh. Bây giờ lại tất cả đều tập trung ở chủ nhân trên người một người. Có thể nói chủ nhân cũng là kỳ tích, đại danh từ cũng là không có khả năng, sự kiện tập hợp thể. Cho nên ở trên người hắn phát sinh bất luận cái gì quái sự, đều là bình thường. Nghĩ như vậy, Emma cũng liền bình thường trở lại. Sau đó, Mạc Thích mang theo Emma, tiếp tục hướng phía trước phi hành. Lại bay về phía trước nửa giờ, Mạc Thích nhìn đến phía dưới trên một đỉnh núi, đèn đuốc sáng trưng. Nguyên lai đây là một tòa dân bản địa thành thị, giả quỷ tinh cũng coi nhân loại, mà lại so với trên địa cầu đã từng chùa hơn 7 tỷ đến, chỉ nhiều không ít. Mạc Thích long niệm dò xét một lần, thì dò xét đến tại trong thành thị một cái bên cạnh cái ao, mọi người ngay tại cử hành lửa trại dạ hội. Những cái kia thơm nước thịt nướng, cùng các trồng hoa quả, để Mạc Thích có chút thèm chảy nước miếng ý tứ. Tại số một săn đảo bên trong, bởi vì bọn họ mới đến, tư nguyên có hạn. Cho nên thật lâu đã không có ăn rồi thịt nướng loại hình mỹ vị. Hiện tại bỗng nhiên nhìn đến những thứ này, Mạc Thích còn thật có chút thèm. Cũng liền lấy chém giết mấy cái buổi tối cái kia buông lỏng một chút. Nghĩ tới đây, Mạc Thích cùng Emma đáp xuống ngoài thành. Trực tiếp hạ xuống tại trong thành là không thể nào, nhân loại nơi này cũng có hỏa lực phòng không. Tuy nhiên lấy Mạc Thích cường độ thân thể căn bản không sợ những hỏa lực này. Nhưng cũng có chút quá phiền phức, Emma thu hồi cánh, ba người hướng về hướng cửa thành đi đến. ở giữa có hai cái giả quỷ đuổi theo, đều bị Mạc Thích dễ như trở bàn tay cho oanh sát. Rất nhanh, bọn họ đi tới cửa thành, thủ thành các binh sĩ, nhìn đến Mạc Thích đám ba người, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Ba người này loại, đêm hôm khuya khoắt vậy mà tại ngoài thành lưu lại, đây là muốn tìm cái chết sao? Đương nhiên, những thứ này binh lính thủ thành nhóm cũng đã gặp kẻ ngoại lai. Những cái kia kẻ ngoại lai bình thường đều nắm giữ cực hắn thực lực cường đại. Chỉ có bọn họ có thể tại lúc ban đêm, ở bên ngoài lưu lại. Chỉ bất quá những người kia đều là rất bá đạo, bình thường đến khu vực trên cơ bản đều không đi cổng thành. Mà chính là trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Hiện tại ba người này, hiển nhiên cũng không phải là kẻ ngoại lai. Nghĩ tới đây, một sĩ binh cao giọng nói. Chúng ta có thể thả các ngươi tiến đến, nhưng các ngươi nhất định phải đi qua virus kiểm tra. Mạc Thích gật đầu, có thể, tiếp đó, tại những binh lính kia trùng điệp phòng ngự phía dưới, đem Mạc Thích ba người bọn họ thả vào. Quảng cáo, đi qua thành tường bên trong một gian phòng ốc, mấy đạo quang tuyến quét hình về sau, Mạc Thích thân thể của bọn hắn vẫn chưa có bất cứ dị thường nào. Lúc này mới cho đi, Mạc Thích vốn đang lo lắng cho mình trong lòng bàn tay có cái viên kia dạ quỷ chi linh, sẽ bị quét hình đi ra. Như thế thì có chút phiền phức, kết quả cũng không có. Sau đó, một người cầm đầu binh lính mang lấy bọn hắn, đi hướng trong thành trụ sở. Nơi này là chuyên môn an bài thu nhận nạn dân địa phương. Mạc Thích lại nói mình đói bụng, muốn trước ăn một chút gì. Người lính kia nói ra, nạn dân thu nhận tất cả căn tin, 12 giờ khuya trước đó, đều có ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích lắc đầu, ta ngửi thấy thịt nướng mùi thơm. Các ngươi nơi này là không phải có lửa trại dạ hội. Binh sĩ kia khẽ chau mày. Các người kém chút chết tại bên ngoài, hiện tại có các ngươi một miếng ăn, liền nên cảm ơn trời đất. Còn đưa yêu cầu, có điều hắn quay đầu nhìn Mạc Thích ba người bọn họ liếc một chút, nhìn đến Emma mang theo nhi tử, một bộ tựa hồ không có gì trí lực dáng vẻ. Trong lòng của hắn lại không khỏi có chút thương hại, cuối cùng gật đầu, tốt a ta mang các ngươi đi lửa trại dạ hội hiện trường. Bất quá các người ăn hết thì quay về chỗ ở, không muốn sinh thêm sự cố, nếu không sẽ liên lụy đến ta, hiểu chưa? Mạc Thích mỉm cười gật đầu. Yên tâm đi, ta chính là thèm cái kia một miệng thịt nướng. Hơn 10 phút về sau, Mạc Thích bọn họ đi tới lửa trại dạ hội hiện trường. Hiện trường người tương đối nhiều, khoảng chừng hơn 300 người. Trên kệ ngay tại nướng, khoảng chừng hơn 20 cái động vật thịt. Ở bên cạnh sắt trên mâm, để đó khối lớn thịt nướng. Tuy nhiên không biết là động vật gì thịt, nhưng đã những thứ này các cư dân bản địa có thể ăn, như vậy Mạc Thích bọn họ cũng có thể ăn. Mạc Thích là không chút khách khí, đi qua trực tiếp bưng lên một cái món ăn, liền miệng lớn gặm. Thầm không bì ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.